Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chưa kịp gọi bố tiếng nào thì bố bỏ em mãi không trở lại nữa. Bố bị bệnh, tính ra thì em gặp bố được khoảng 4-5 lần. Nhưng lời hứa của bố mãi mãi ở bên em thì vẫn còn ở đây. Và bố giữ lời hứa thật, đi theo bảo vệ em suốt, giúp em thoát nạn thêm mấy lần. À, hôm 49 ngày bố em, lúc đêm em tỉnh dậy, đi vệ sinh, thì thấy bố đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt buồn rầu. Bố cứ nhìn em thôi. Em sợ quá, khóc lóc ầm lên, xong kể lại với bà. Hai ông bà bảo nhau: chắc là nó nhớ con quá nên về thăm. Rồi bà em lẩm bẩm: có nhớ nó thì cũng đừng làm nó sợ, nó còn trẻ con. Từ lần ấy, em chẳng nhìn thấy bố thêm lần nào nữa. Cuộc đời em từ đó cứ nhẹ nhàng trôi, vẫn ốm đau và thi thoảng làm bạn thêm với bệnh viện. Ngã xe bao nhiêu lần, ốm bao nhiêu trận, cũng may là qua được hết. Mỗi tội tính em nóng tính, từ bé chỉ thích bỏ nhà đi, xong kiểu tính bất cần. Ông bà em cứ nghĩ đang tuổi dậy thì nên nó thế. Mà từ bé em đã mê tín rồi, chỉ thích xem hầu đồng múa may quầy cuồng, xong đi chùa chiền các thứ. Thấy ai xem bói thì thích lắm, nghe cả ngày cũng không chán. Xong em cũng ngồi phán như thật. Hồi xưa cứ kiểu sang tai, em còn tưởng em bị điên. Đợt ấy bà em phải làm lễ các thứ mãi, bảo em còn nhỏ nên xin khất để cho em đi học. Học xong cấp 3 thì em chán nên bỏ. Căn bản vừa học sốt, vừa lười, vừa nghịch. Cứ ôm mộng lên Hà Nội, mơ về một công việc lương 3-4 triệu, tự do tự tại. Em xin mãi, cuối cùng ông bà cũng cho em đi làm. Có đúng 200.000 trong người, ra đi bừng bừng khí thế. Và cuộc đời u ám bắt đầu từ đây. Em xin vào làm bưng bê cho một nhà hàng ăn. Được 2 ngày thì họ không nhận, vì tóc em ngắn quá, với người nhỏ con quá. Thời ấy tóc tomboy đang hot, nhìn em đằng sau ai cũng nghĩ em là con trai chứ không phải là con gái. Mặt thì đúng kiểu ở nhà quê mới lên, ngủ ngang ngu ngơ. Em ở nhà người quen nên cũng đỡ lo. Căn phòng trọ cấp 4 khu ổ chuột ở Mạn Hà Đông, chuột to hơn cả mèo. Ở đấy lại gần sông, đêm nào em cũng nghe tiếng hát ghê rợn lắm, kiểu vọng cổ thời xưa. Cứ đúng 1 giờ đêm lại hát, bi thương, ai oán, não hết cả ruột. Ở được chục hôm thì em tìm chỗ làm mới, nuôi ăn ở, lương hẳn 1,5 triệu một tháng. Em được bà chủ ưu ái cho cái phòng ngủ, kê được đúng 1 cái giường nhỏ. Chỗ ấy là một khu công nghiệp sản xuất giấy. Bước ra cửa là đập mắt một nghĩa trang dài dằng dặc và cả cánh đồng bỏ hoang bao la bát ngát. Bao nhiêu chuyện bắt đầu từ đoạn này. Ban ngày thì không sao, đêm đến tiếng côn trùng ếch nhái cũng đủ để con người ta dùng mình. Em thì làm mệt, cứ đến 10 giờ là em ngủ. Em ngủ cùng với một chị nữa, sinh năm 90, ở Hòa Bình. Đợt ấy là mùa đông, rét mướt lắm. Hai chị em ôm nhau ngủ ngon lành, cùng cảnh đi làm thuê nên cũng dễ thân thiện. Có hôm em đang ngủ thì giật bắn mình bởi cái dáng người ngồi co ro phía góc tường, tóc tai rũ rượi. Em hoảng quá bật điện sáng choang thì lại chả nhìn thấy đâu nữa. Bà kia bảo em chắc tại do đi làm mệt nên bị ảo giác. Đêm đó em sợ quá thức trắng, cứ tưởng tượng cái cảnh em nhắm mắt ngủ thì cái người tóc tai rũ rượi kia sẽ lao đến bóp cổ em. Em bị yếu bóng vía, đầu óc lại hay nghĩ đến mấy cái trường hợp xấu nhất, thần hồn nát thần tính, rõ khổ. Từ hồi làm ở đấy, chẳng đêm nào em được yên, đêm nào cũng gặp ác mộng, xong bị giật bắn mình bởi tiếng cót két cửa. Khi thì nghe thấy tiếng khóc, em sợ đến nỗi để tỏi kín mít giường, toàn vào nhà bếp lấy trộm tỏi. Xong chỗ nào cũng gài được là gài luôn. Ấy vậy mà cũng chẳng ăn thua. Cứ đêm trước khi đi ngủ, em lại lẩm bẩm. Tôi trẻ người non dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net